Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 574, Ino mở ra Rinnegan. Trực tiếp hấp thu không được, nhổ chồng đến Kimimaru, Ginkaku thi thể thượng, sau đó thông qua thi thể chuyển hóa, quá một đạo tay, truyền thống, biện pháp Ino cũng suy xét quá. Trước không nói cấp thi thể chán thượng một lần nữa chảy vút mạch máu. Thần kinh, cũng tiếp nhập chakra kinh mạch này một loạt giải phẫu khó khăn. Quang trong đó yêu cầu y học tri thức. Nàng phải cân nhắc non nửa năm thời gian. Các loại thử lỗi, thực nghiệm đều là không thiếu được, con đường này đi lên quá chậm. Nàng liền lựa chọn một cái đơn giản nhất biện pháp. Đi hỏi 6 lão sư, Ino đem một đống lớn Serinian như là yêm đồ chua giống nhau nhét vào hổ phách. Tịnh bình bên trong ướp. 6 lão sư vẫn luôn là không sao cả thái độ. Hiện tại mưu hoa hấp thu Osusuki Urasiki đồng lực. Lão nhân càng sẽ không để ý. Urasiki cùng hắn có một mao tiền quan hệ sao? Tên kia là ngoại tinh nhân a. Thầy trò theo thường lệ. Đầu tiên là mây mù dày đặc mà hàn huyên cả ngày nhẫn giới chế độ vấn đề. Trong đó còn kèm theo nhân tính, lý niệm, thị phi thiện ác chờ bất đồng tư tưởng va chạm. Cuối cùng Ino mới nói lên chính mình vấn đề, lão nhân ngắm nàng liếc mắt một cái. Người đã dung hợp 6 loại chakra sao? Tư chất tạm được, Ino gương mặt không tự kìm hãm được chủ động hai hạ. Hảo gia hòa, ta này một đường khai quải. Đến ngài trong miệng, mới là thượng nhưng, ngài có phải hay không đối hiện giờ ninja tư chất có cái gì hiểu lầm? Lão nhân không biết nàng trong lòng phun tào, chậm gì gì mà nói. Tựa như lão phu phía trước cho ngươi giảng thuật như vậy. 7 loại chakra dung hợp huyết kế lưới chỉ là một cái cơ sở. Âm dương độn mới là mở ra sinh mệnh huyền bí kia đem chìa khóa, Ino ngưng thần lắng nghe. Không buông tha một chữ, đã không phải lần đầu tiên dạy học. 6 lão sư đối Ino trình tự có điều hiểu biết. Sở giảng thuật nội dung đều là nàng có thể nghe hiểu tri thức, âm dương độn là đối tinh thần. Linh hồn, sinh mệnh làm ra khắc sâu lý giải sau mà ra đời công cụ. Vạn sự vạn vật cứu này căn nguyên, đều có thể ở âm dương độn chung đạt được đáp án. Serinian là âm độn cực hạn, nhưng Rinnegan không phải. Rinnegan làm khống chế sinh tử chi mắt, trong đó bao hàm đại biểu dương độn sinh mệnh lực lượng. Người tưởng phân tích Rinnegan, cần thiết hiểu biết sáng tạo vạn vật quá trình, Ino dò hỏi Rinnegan sự. Lão nhân cho nàng nói một đống lớn âm dương độn tri thức. Tựa hồ là sở hỏi một đằng trả lời một nẻo. Thực tế nàng rất rõ ràng. Nàng muốn đáp án khẳng định liền ở âm dương độn giữa, lão nhân sẽ không tay cầm tay giáo ngươi một cái nhẫn thuật gì đó. Hắn vẫn luôn là dùng phương thức này, cho ngươi phân rõ, phải trái luận. Làm chính ngươi tự hỏi, Ino phía trước đối chiến Nagato thời điểm, đã từng dùng âm dương độn chế tạo ra hắc bổng. Nàng đối cửa này tài nghệ cũng không xa lạ. Cùng những cái đó biết này nhiên không biết duyên cớ việc này ra hỏa so sánh với. Nàng lý luận tri thức không thể nghi ngờ càng thêm phong phú, bất quá tưởng dựa vào hiện có âm dương độn trình độ mở ra kim sắc Rinnegan, đạt được trong đó tinh thuần đồng lực, nàng vẫn là lực có không bằng, trở lại lâu lan. Ino không ngừng chế tạo hắc bổng, rèn luyện chính mình âm dương độn năng lực, lúc sau chính là xem các loại cổ đại nhẫn thuật thư tịch, hấp thu cổ nhân chất dinh dưỡng. Ý đồ từ giữa đạt được dẫn dắt, 6 lão sư nói âm dương độn có thể phân giải kim sắc Rinnegan con. Đường này xác thật là chính xác nhất. Có ý thức cường hóa phương diện này huấn luyện sau. Không đến 10 ngày thời gian, Ino liền từ kim sắc Rinnegan chính diện mở ra một đạo khe hở, không phải dùng đao phách. Mà là dùng âm dương độn sáng tạo một cái thích hợp chính mình hấp thu thông đạo, nàng mỗi ngày sáng. Sớm. Đều sẽ hấp thu một chút kim sắc Rinnegan đồng lực. Đồng lực tiến vào tự thân chakra kinh mạch sau, lại đem này bộ phận đồng lực chuyển hóa thành toàn tân lục đạo chi lực. Lúc ban đầu nàng trong cơ thể lục đạo chi lực ít, hấp thu đồng lực chất lượng cao, liền dẫn tới chuyển hóa tốc độ cực chậm. nhưng theo nàng trong cơ thể lục đạo chi lực càng ngày càng nhiều. Chuyển hóa tốc độ cũng tiến vào xe tốc hành nói, tràn đầy cảm giác làm nàng say mê. Uchiha Madara dùng vài thập niên thời gian, mà nàng nguyên bản phỏng chừng chính mình cũng muốn tiêu phí mấy năm thời gian mới có thể đạt được. Lục đạo chi lực ở lấy một cái cực nhanh tốc độ tăng trưởng, đương lục đạo chi lực đạt tới ngày đó. Đưa cho tuổi trẻ bản sáu lão sư không sai biệt lắm gấp ba còn nhiều một chút. Chakra kinh mạch đều có chút bất kham gánh nặng thời điểm. Kim sắc Rinnegan năng lượng hoàn toàn hao hết, hóa thành cho bụi, sáu lão sư dựa vào không đến một phần ba lục đạo chi lực. Là có thể từ tam câu ngọc Serenian trực tiếp mở ra Rinnegan. Ino tự biết chính mình thiên phú chẳng sợ khai quải đều so ra kém lão nhân. Nhưng nàng cảm thấy, chính mình chuẩn bị gấp ba lục đạo chi lực. Hẳn là cũng không sai biệt lắm, tinh thần kích thích pháp trung quy không phải chính đạo. Dựa vào Urasiki tiên sinh vô tư tặng, nàng tích lũy đã cũng đủ. Có thể chính thức mở ra Rinnegan, nói khai liền khai. Này lại không phải đột phá kim đan, nguyên anh, không có khả năng xuất hiện cái gì thiên địa dị tượng. Ở lâu lan bên này nàng thực an toàn, chung quanh tất cả đều là heo lộc điệp ninja. Không có gì để lo lắng, nàng lập tức đem lục đạo chi lực. Cũng chính là Uchiha Madara trong miệng xâm la vạn vật chi lực một chút dẫn vào hai mắt, sáu lão sư. Đối với mở mắt cũng tiến hành quá kỹ càng tỉ mỉ giảng thuật. Ino dựa theo hắn phương pháp, nín thở tĩnh khí, một bên chuyển vận lục đạo chi lực, một bên quan khán chính mình tinh thần thế giới, Rinnegan là khống chế sinh tử chi mắt. Mặc kệ là ninja vẫn là Osusuki nhất tộc, Rinnegan ngọn nguồn đều là thần thụ. Cũng chính là sách cổ thượng theo như lời, sinh ra xâm la vạn vật nguồn nước và dòng sông. Báo cho chung nào tiến đến dị hình thần thụ, nhẫn tông phân cho ninja chakra chi loại ở trình độ. Nhất định thượng nói, chính là thần thụ chi loại. Đương này cây mọc dễ nảy mầm, khỏe mạnh trưởng thành sau. Lý luận thượng, mỗi người đều có thể có được thần thụ lực lượng. Đương nhiên, này chỉ là lý luận, lúc này Ino liền thấy được tinh thần thế giới thần thụ. Theo lục đạo chi lực giáo huấn, này cây trở nên càng ngày càng cao, ai u. Nàng kinh hô ra tiếng, ý thức từ tinh thần thế giới trở lại hiện thực. Nàng liền cảm thấy hai mắt đau đớn. Từ mắt bộ sinh ra xé rách cảm đang ở từ đầu bộ hướng toàn thân lan tràn, nàng trong lòng có điều. Hiểu ra, chính mình thể chất vẫn là kém một chút. Nếu là đạt tới huyết kế lưới trình độ, tuyệt đối sẽ không như vậy đau, hiện tại đau cũng không có biện pháp. Chỉ có thể chịu đựng tinh thần thế giới thần thụ đạt tới đỉnh núi. Thực mau liền kết ra một quả trái cây. Trái cây trung tâm vị trí, có một con chậm rãi mở đôi mắt, Ino tam câu ngọc Serenian nhanh chóng xoay tròn. Tam cái câu ngọc tượng là mực nước tích nhập nước trong giống nhau. Đệ nhất tích, không hề biến hóa, trong ánh mắt lục đạo chi lực nháy mắt giảm bớt tam thành. Lúc sau là đệ nhị tích, màu đỏ tươi đôi mắt tùy theo biến phai nhạt hai phân. Lục đạo chi lực lại biến mất một thành nhiều. Cuối cùng là đệ tam tích, tí tách thanh thúy giọt nước thanh truyền vào bên tai. Trên mặt nước nháy mắt liền tạo nên từng vòng gợn sóng, tinh thần thế giới thần thụ cũng đi theo. Đã xảy ra tương đồng biên độ chấn động, Ino chậm rãi trợn mắt. Nàng hai mắt đã từ màu đỏ tươi tam câu ngọc Serenian biến thành có được nước gợn trạng hoa văn màu. Tím Rinnegan, nàng Rinnegan đôi mắt nhất nội vòng. Một tả một hữu, từng người xuất hiện một quả tiểu câu ngọc. Mắt phải nội câu ngọc ngưng thật một ít. Mắt trái nội câu ngọc có điểm không ổn định. Ở nàng lại giáo huấn một bộ phận lục đạo chi lực sau, mới hoàn toàn cố định xuống dưới, nàng chiếu chiếu gương. Hảo gia hỏa, đây là lại về tới một câu ngọc trạng thái. Tấu chương xong, hết chương.